Võ Lâm Ngũ Bá, chương 54, xào tre bắt cướp, góc truyện audio.com, Thương Diện Hổ bèn lên tiếng, đại ca, theo ý của đệ suy đoán thì tên đạo sĩ chùa ấy không cậy vào một môn võ học đơn độc mà nhất định là có tà thuật. Nếu chẳng thế thì gã làm sao lại dám nói chẳng cần dùng đao thương khí giới lại có thể lấy sanh mạng toàn anh em chúng ta. Vừa rồi y dùng chưởng đánh trên mặt hồ. Nhận chìm thuyền đĩnh của bọn mình, chẳng hiểu có phải là pháp thuật hay chăng. Thường Thông như bàng hoàng sực tỉnh, gật đầu đáp lia, phải, phải, chúng ta nên tìm phương pháp phá tà thuật bàng môn là có thể đối phó tên đạo chúa ấy ngay. Nếu luận về võ công, ta không tin là tất cả 2000 anh em của thủy trại chúng ta lại chẳng thắng nổi một mình y sao. Đâu có dễ dàng rơi nhào trong tay y được. Nói xong liền phân phát thủ hạ, giết vài con chó đen, dùng túi ra đựng lấy máu chó rồi chuẩn bị thêm một số vật nhơ huế của đàn bà. Sau đấy điểm tất cả nhân mã trong toàn trại, kéo dốc trên 2000 tặc nhân, chúng chia nhau ngồi trên 200 chiếc tiểu thuyền tiến về phía trấn Ô Kiều. Bọn cướp khởi hành vào lúc rạng đông, thuyền cập bờ hồ thì đã giữa trưa. Bạch Các Hổ Thường Thông hạ lệnh cho đồng đảng hùng hổ kéo nhau lên bờ. Sắp thành đội ngũ tề trình, chẳng gặp một sự cản trở nào. Hiu hiu tự đắc, dần dộ kéo nhau vào thị trấn. Một thời gian sau thì đoàn quân cướp đã đến bên ngoài thị trấn. Bỗng bọn chúng chợt thấy trên khoảng đất trống ở ngoại ô thành Ô Kiều. Cắm đầy những ngọn xào che tua tủa chọc thẳng nền trời. Lại có một nho sĩ áo xanh xếp bằng tròn ngồi bình tĩnh. Phía trong rừng xào tre ấy, Thương Diện, Xích Mao hai hổ vừa trông thấy dạng người ấy liền chu chéo la to. Chấm, chu choa, tên đạo sĩ chúa kia quả to gan lớn mật, y dám ngang nhiên ngồi một mình nơi đây để đón chờ chúng ta. Bạch Các Hổ Thường Thông quát lớn, tên mắc dịch này chẳng hiểu định giở thói quỷ gì nữa. Đằng ta đâu, mau xông tới, bầm nát nó như tương cho ta. Chấm, bọn cướp hò hét xông lên, đao thương sáng ngời định tiến tới tấn công. Thương Diện Hổ vội ngăn lại và nói. Khoan đã, gã dùng thứ xào tre ấy để ngăn trở chúng ta. Sợ e là yêu thuật gì đấy? Thường Thông liền tỉnh ngộ ngay bèn la lên. Phải đấy, tên yêu đạo chắc định giờ ta thuật, mau đem máu chó. Đồ dơ ra đây, mấy tên lâu la tay xách túi ra đựng máu chó vội tiến lên. Mở ngay miệng túi, giải máu chó khắp khoảng đất trống để trừ tà thuật. Lại có tên đáng buồn cười hơn nữa. Dùng ngọn thương bêu đồ dơ của phụ nữ. Gieo hò luôn miệng, phân ra bốn phía tấn công vào rừng xào tre. Rừng xào tre của Hoàng Dược Sư bầy bố kia vốn là kỳ môn bát trận. Ngũ hành xanh khác, cùng với sự bố trí trận đồ trên đào hoa đảo chẳng khác nhau mấy. Chàng nhìn thấy bọn cướp ngu dốt đem thuật số kỳ môn bát trận của mình liệt vào hàng yêu pháp. Tưới máu chó, quăng đồ dơ tạo thành một cảnh tượng hỗn loạn. Trông rất buồn cười, nhưng chàng vẫn ngồi yên nơi đấy. Ung dung tự tại chờ cho bọn cướp tiến sâu vào trận. Lập tức trận đồ diễn thành một màn hài kịch thú vị hiếm có. Thì ra Thương Diện Hổ, Xích Mao Hổ thống lãnh trên 200 tên cướp, đầu tiên xung trong vào rừng xào tre, nào ngờ vừa mới chui vô, miệng đã kêu khổ liên miên, vì những xào tre ấy, khi đứng bên ngoài nhìn vào, thấy thưa thớt trống trải, xuyên qua chẳng mấy khó khăn, nhưng khi đã bước chân vào trận, thì môn hộ điệp trùng muôn lối, khắp nơi trước mắt đều là xào tre khít dịt. Mường tượng như lọt vào tấm lưới tre khổng lồ, bất luận bọn chúng, luồn sang tây, len qua đông, chui tới bò lui, rừng xào tre phẳng phất như mênh mông chẳng dứt, càng lúc càng nhiều, mấy trăm tên cướp loanh quanh trong rừng tre, chạm mặt, đụng đầu mãi nhau mà vẫn trước sau không có thể thoát ra được. Tựa như bầy cá dại vào lờ, lội tới lội lui, rốt cuộc vẫn lẩn quẩn trong vòng lờ, không phương lội nổi ra ngoài. Bọn chúng biết chuyện chẳng lành, càng quýnh quýt cả lên, đám giặc cướp ngu dốt ấy làm gì biết kỳ môn bát trận ra sao. Cứ đinh ninh Hoàng Dược Sư thi thố pháp thuật, mà đại phàm môn học kỳ môn bát trận này hễ càng rối trí lại càng hoa mắt hơn thêm.

sau đấy mới ra lệnh mọi người trói bọn cướp thành sâu dắt về chợ. Buồn cười cho đám đồ đảng năm cọp Thái Hồ vì bị tiếng tiêu lôi cuốn. Nhảy múa quá độ tên nào cũng bị tinh lực hư thoát ra ngoài. Kiệt sức mềm nhũn như bún thiêu, tha hồ cho mọi người trói buộc, không còn đủ sức mà vật mình ngồi dậy đừng nói chí là vùng vẫy. Hoàng Dược Sư nhờ mọi người trong trấn, thiết lập một chỗ ngồi nơi khoảng sân trống nơi giữa chợ. Dẫn đám người ngũ hổ Thái Hồ cùng tất cả đầu mục lớn nhỏ của bọn cướp tập trung nơi đấy. Còn chàng cùng Võ Trọng Tuấn và vài vị hương lão trong trấn bắt ghế ngồi vào giữa sân. Đón sau mọi người dắt tên đầu lĩnh của giám thủy khấu đến. Bạch Các Hồ Thường Thông cùng bốn anh em bị xô sấp trước mặt Hoàng Dược Sư. Năm người đưa mắt lườm nhìn Hoàng Dược Sư chớ chẳng chịu quỳ xuống. Hoàng Dược Sư, hừ, nhạt một tiếng và nói. Quân cướp chó kia, ta hứa là không thèm dùng khí giới. Chẳng động đến quyền cướp tay chân mà có thể sanh cầm bọn bây như trở bàn tay. Lời hứa ấy chẳng chút sai ngoa, bọn bây đã sáng mắt chưa? Thường Thông quát nhìn Hoàng Dược Sư rồi ngoảnh đầu chỗ khác chẳng đáp. Hoàng Dược Sư lại lên tiếng, sao bọn ngươi chưa chịu phục đấy à? Yên Chi Hổ Từ Từ Anh bỗng mắng to, chấm, chẳng biết liêm sĩ, mi bất quá chỉ cậy một chút pháp thuật tồi ấy mà sanh cầm được chúng ta. Đâu phải mi dùng võ công chân tránh mà đánh ngã bọn ta đâu. Dù có đem chúng ta giết chết vị tất đã phục mi. Hoàng Dược Sư cười to lên và nói. Bọn chúng bây ngu xuẩn đến đáng tội. Ngu quá là ngu, cười xong chàng liền sầm ngay nét mặt bảo. Với những đầu óc ngu độn như heo của chúng bây. Dù rằng ta cố tốn công giải nghĩa cũng chỉ tốn nước miếng mà thôi. Chúng bây tưởng là ta dùng pháp thuật thật sao? Bạch Các Hổ Thường Thông không chút suy nghĩ đáp ngay. Người có tâm hảo hớn cứ thả chúng ta ra, người và ta cứ một đấu một, kẻ đao người thương hay ta quyền người cướp, lấy chân bản lãnh để đấu chọi nhau quyết định hơn thua. Nếu quả như chúng ta không địch lại ngươi, lúc ấy dù chết anh em ta cũng chẳng dám oán. Hoàng Dược Sư cười ha hà nói, lấy một chọi một, hừm, loại nhãi méo như chúng bây đâu có xứng ta ra tay. Ông quay sang bảo Tráng Đinh đang đứng hầu hai bên. Ra lệnh, cứ mở dây trói thả năm tên cẩu tặc ấy ra, mọi người không khỏi giật mình kinh hãi, cho đến ngũ hổ Thái Hồ cũng không kém ngạc nhiên, quên cả mừng rỡ, Hoàng Dược Sư lại lên tiếng, ta dùng kỳ môn thuật số bắt sống bọn mi, nhưng bọn mi đần độn như heo hầm, có biết là Khổng Minh trận đồ đâu, nên cứ đinh ninh là ta dùng pháp thuật, ta khoan hồng đại độ đến cùng, thả năm anh em bọn mi ra tự do. Giao trả cả binh khí đàng hoàng, chấp tất năm người cùng đấu tranh một mình ta, như vậy chết cũng mát lòng phải không? Võ Trọng Tuấn ngồi phía dưới Hoàng Dược Sư hoang mang lên tiếng hỏi. Hoàng tướng công, như cái bọn ma đầu này chẳng nên cởi trói cho chúng. Vì thả chúng nó khác nào thả hổ về rừng, di họa vô cùng cho lương dân, kẻ quân tử là trọng đức hành thiện nhưng khi trừ ác phải trừ cho sạch. Y còn định chàng giang đại hải để lý thuyết thêm, thì Hoàng Dược Sư đã cười to gạt ngang, những phường giả áo túi cơm này, Hoàng mỗ tuy bất tài cũng chẳng xem chúng thấm vào đâu. Dẫu cho năm đứa cùng một lượt tiến thì tôi chỉ cần độc một bàn tay, cũng đủ sức cho chúng lăn quay trở xuống đất, năm tên bị thịt ấy làm sao thoát khỏi cái bàn tay của họ Hoàng này được. Bọn Thái Hồ năm cọp, nghe Hoàng Dược Sư nói thế. Giận đến chân lông dựng đứng, tay chân như muốn run lên, nhân dân Ô Kiều Trấn, nghe Hoàng Dược Sư xài xể bọn chấp tồi tệ như thế không nhịn được đồng cười to lên. Mọi người đều tin tưởng ở bản lĩnh Hoàng Dược Sư, Bạch Các Hổ Thường Thông vừa được tự do liền nhảy dựng lên quát lớn. Họ Hoàng kia ngươi hứa là chỉ một cánh tay để đánh bại chúng ta năm người lời ấy nói thật hay là chơi? Hoàng Dược Sư cười nhạt đáp. Đại trượng phu nói ra là phải làm, đâu có lý nói xong lại nuốt lời được chứ, cứ việc ra tay đi, chàng quay sang bảo Tráng Đinh trong trấn, hãy đem khí giới ra giao trả bọn chúng, đám Tráng Đinh dạ lên một tiếng quay nhau chạy đi, Một chốc sau đã vác 5 món khí giới của Thái Hồ Ngũ Hổ vứt xuống trước mặt 5 con hổ. Bạch Các Hổ thường thông sử dụng một đôi, điểm căng lang nha hổ, hình dáng cổ quái như một cặp nồi chơm chởm răng sói bằng gang phía bên trên. Huỳnh Diện Hổ Tăng Nhân thì cây gậy đuôi beo ba ngấn tên là Báo Vi Tam Tiệt Bồng. Xích Mao Hổ dùng cây đao có vân vảy cá, sống dày cộng gọi là Ngư Lân Đao. Thương Diện Hổ Lam Le cây Nga Mi Thích. Riêng khí giới của mụ cọp cải Yên Chi Hổ Tử Tú Anh thì rất đặc biệt. Tay trái cầm cây đồng chùy, thất tinh vận hoa biện, tay phải múa may một mặt thuần bài bằng đồng, hình dáng như trái tim người. Trên mặt thuần lại tua tủa 9 cái móc nằm ngược, sáng láng nhọn lều. Hoàng Dược Sư đối với những món binh khí kỳ quái của đám ngũ hổ chẳng buồn để mắt đến, lại còn cười khinh thị và bảo, cứ việc cầm khí giới ra tay cho rồi, đừng riêng chỉ một thời gian nào nữa, ta chưa có hột cơm nào vào bụng cả. Cách chương.